Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 397, đổ lậu. Thiếu niên này trên tay tất nhiên đã tìm được không ít bảo vật. Ánh mắt trong lóe lên một tia tham lam, liền có một người tu sĩ đứng dậy, chắp tay cười nói: "Bình Hải Tông Tào Nhạc, Lâu Nghiễm, Ốc Hữu, gặp qua đạo hữu." Trên mặt còn hiện ra một tia nhất định phải được nắm chắc chi tình. Nhìn về phía Vân Phi Dương như là một người chết, nhưng mà còn chưa chờ hắn lần nữa nói chuyện, lại chỉ thấy một đạo kiếm quang bén nhọn không hề có điểm báo trước đập vào mặt. Còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác gì, liền bị kia kiếm quang chặt đứt đầu lâu. Chỉ thấy trùng thiên huyết quang bên trong, một viên còn mang theo đắc chí vừa lòng nụ cười đầu lâu lăng không bay lên. Tại không trung ầm vang nổ thành một đoàn huyết vụ, phun ra kia còn lại hai người đầy đầu đầy mặt. Mà lúc này, kia Tào Nhạc không đầu thân thể mới chậm rãi đổ xuống. Còn lại hai người tươi cười còn không tới kịp thu hồi liền bị đồng bạn máu tươi cả kinh chết cứng. Tại khóe miệng, chỉ thấy được đối diện kia non nớt thiếu niên lúc này mới chầm chập đứng dậy. Lại là một đạo kiếm quang. Đem từ cái này Tào Nhạc tàn thi thượng đột nhiên bay ra một vệt kim quang quấy đến vỡ nát. Lúc này mới chậm rãi đối hai người này nói: "Là Lý Dài Dòng hảo hảo chán ghét, dù sao đều là chết, ai để ý tới các ngươi kêu cái gì? Muốn đánh cứ đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Các ngươi kim đan là nói nhảm thổi lớn, như vậy không để ý dáng vẻ." Hoàn toàn chưa đem kia Tào Nhạc sinh tử để ở trong lòng. Thấy nàng như thế, kia Lâu Nghiễm, Ốc Hữu chỉ cảm thấy lúc này bình tĩnh thiếu niên lại phảng phất tại thân thể trong ẩn nấp một cái. Hung thú bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người. Nhưng mà hai người này vẫn là tự kiềm chế kim đan thân phận. Cũng không thật cảm thấy Vân Phi Dương có cùng kim đan thật sự một trận chiến thực lực. Kia Tào Nhạc cũng là bất ngờ không đề phòng bị giết. Này trong lòng hai người chậm rãi đem phòng ngự pháp bảo thả ra. Kia Lâu Nghiễm Phương đối Vân Phi Dương miễn cưỡng quát: "Đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Bất quá là phổ thông chào hỏi, ngươi vậy mà đem ta tông đệ tử giết chết. Làm như vậy cũng không tránh khỏi quá phận. Ít với ta những này không có." Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua trước mặt hai người này, cười lạnh nói: "Không phải liền là muốn cướp đồ vật của ta sao? Bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền nhanh lên ra tay." Kia hai người nhìn Vân Phi Dương trên người không phải rất quen thuộc quần áo trang điểm, liền cho rằng là cái gì tiểu môn tiểu phái, hoàn toàn không thèm để ý. Tiến vào bí cảnh về sau, bọn họ kim đan trở lên tu vi đều sẽ bị hơi áp chế, mà hết thảy thế lực ước định đều là kim đan trở xuống tu sĩ đi vào. Vốn cho là bọn họ rất có ưu thế, không nghĩ tới đi vào liền chết một cái. Kia hai người trong mắt cũng là một mảnh lạnh lẽo. Kia Ốc Hữu cười lạnh nói: "Đã bị ngươi phát hiện, ta hai người cũng không thể nói gì hơn. Đạo hữu bây giờ tự tìm đường chết, lại giết ta đồng môn, nghiệp chướng nặng nề, hôm nay ta hai người liền thay ngươi tông thanh lý môn hộ, cũng coi là công đức một cái." Lời này nói xong, liền thấy trong tay hắn một phen hiện ra một cái màu đen cây quạt nhỏ ra, tại không trung vung lên. Này cây quạt nhỏ trong nháy mắt đón gió liền dài, hóa thành một bức hai người rất cao phiên kỳ ra. Trên đó lộ ra một cỗ âm sát chi lực, vô số mơ hồ mặt người tại phiên kỳ bốn phía lộ ra. Muốn tìm được có thể tránh ra. Âm phong bên trong còn mang theo từng tiếng tiếng rít thê lương. Nhưng thấy kia Ốc Hữu đem phiên kỳ vung lên, hướng về Vân Phi Dương trong nháy mắt vung ra mấy lần. Chỉ thấy được mấy đạo bóng đen chậm rãi tự phiên kỳ thượng xuất hiện, ngưng tụ thành mơ hồ hình người, trong đôi mắt lộ ra khát máu tham lam chi ý. Kia Ốc Hữu áp chế tu vi, liền tựa hồ có chút khắc chế không được những này âm hồn. Kia mấy đạo âm hồn đầu tiên là hướng phương hướng của hắn bổ nhào về phía trước. Hiển nhiên so với Vân Phi Dương, thân là chủ nhân Ốc Hữu đối với bọn hắn tới nói càng cảm thấy hứng thú. Ốc Hữu sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên quát to một tiếng, hướng về phiên kỳ lại là một cỗ linh lực rót vào. Kia mấy đạo âm hồn lúc này mới lưu luyến không rời nhìn qua hắn một chút. Quay đầu phát ra kêu to hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Vân Phi Dương nhìn kia cây quạt nhỏ cùng âm hồn, trong lòng càng là xác định cái này bí cảnh cũng không phải là hắn quen thuộc thế giới bên trong bí cảnh. Này cây quạt nhỏ cùng hắn diệt thần chiêu hồn phiên một cái nguyên lý. Nhưng là trực tiếp triệu hoán âm hồn cái gì? Tại hắn thế giới, nhưng là muốn bị thế giới ý thức bài xích, nói không chừng sẽ còn bị thiên đạo đến cái u đầu sứt chán. Nơi này lại có thể triệu hoán, chính là có ý tứ. Kia Ốc Hữu thấy Vân Phi Dương vẫn là một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Này mặt phiên kỳ là hắn thành danh ỷ vào, bản thân thực lực cực mạnh, liền áp chế hắn tự thân tu vi. Dựa vào này mặt phiên kỳ, hắn cũng có thể tại kim đan tu sĩ bên trong có một chỗ cắm rùi. Không thì tông môn trưởng giáo cũng sẽ không mệnh hắn tiến vào nơi đây. Này phiên kỳ bên trong âm hồn, chỉ cần dính vào một chút liền sẽ câu hồn đoạt phách. Tuyệt không phải trước mắt này không biết tên thiếu niên có thể địch nổi. Lại thấy hắn không lắm để ý dáng vẻ, dường như không đem này âm hồn để ở trong lòng, ngay tại trong lòng thầm hô một tiếng muốn chết. Mà kia Lâu Nghiễm, trong lòng biết đồng bạn thực lực, liền ở một bên cười hì hì nhìn. Hai người này ngay tại đắc ý, lại thình lình trông thấy Vân Phi Dương nhìn kia mấy đạo âm hồn đập vào mặt. Trên mặt ý cười càng sâu, hướng về phía kia âm hồn vào đầu liền vung ra một đạo ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia tốc độ cực nhanh, đúng là trong khoảnh khắc liền đem kia âm hồn toàn bộ nuốt vào. Tại không trung một trầu về sau, liền như thiểm điện hướng về Ốc Hữu trong tay phiên kỳ phóng tới. Này hắc diễm rơi vào phiên kỳ phía trên chỉ chốc lát, Ốc Hữu liền cảm giác được một cỗ đáng sợ lạnh lẽo chi lực bay thẳng vào đan điền. Kia phiên kỳ bên trong vong hồn tất cả đều kêu rên, đã từ từ bị kia hắc diễm từng cái nuốt vào. Tâm thần kịch liệt đau nhức trong lúc đó, Ốc Hữu liền gặp được một đạo màu đen hỏa tuyến theo này phiên kỳ hướng về hắn thiêu đốt mà ra. Còn chưa chờ hắn đem phiên kỳ vùng thoát khỏi, kia hắc diễm đã đốt tới trên tay của hắn. Một bên Lâu Nghiễm chỉ nghe một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt trong, Ốc Hữu trong nháy mắt liền biến thành một hỏa nhân. Hắn đang muốn sử dụng thủy hệ đạo thuật trợ đồng bạn thoát khốn, lại không nghĩ tới linh lực của hắn vừa tiếp xúc với đồng bạn, cái kia quỷ dị hắc diễm liền theo linh lực hướng về hắn thẳng tắp đốt tới. Hoảng sợ đến cực điểm, hắn lại là cũng không dám lại động tác. Liền tại như vậy trong một giây lát trong, Ốc Hữu liền bị đốt thành hư vô, cái gì cũng không có lưu lại. Lâu Nghiễm kinh hãi nhìn này đoàn hắc diễm tại không trung ngừng chỉ chốc lát, trở về tới kia Vân Phi Dương thân thể trong. Chỉ thấy kia Vân Phi Dương lúc này vậy mà hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Lại xuống một khắc, vậy mà chậm rãi đánh một cái ở một cái. Vân Phi Dương vỗ vỗ bụng, cảm nhận được thức hải bên trong diệt thần chiêu hồn phiên cùng Ngụy Long hưng phấn. A đúng, Hắc Long ý thức cũng thập phần hưng phấn, truyền thừa bên trong cũng không biết nhiều cái gì đồ chơi. Luôn cảm giác Hắc Long truyền thừa có chính mình ý thức. Thế là hắn liền cho những cái này không biết tên ý thức đặt tên là Hắc Long ý thức. Này cây quạt nhỏ mặc dù cùng diệt thần một cái nguyên lý, nhưng là cũng quá yếu, căn bản không có hợp lại chi lực. Như vậy tà dị, chỉ nhìn được Lâu Nghiễm muốn rách cả mí mắt. Chỉ cảm thấy người trước mắt này nơi nào còn có nhân tộc bộ dáng. Mắt thấy kia trương non nớt vô cùng trên mặt hiện lên một tia hắc khí. Trong lòng của hắn đột nhiên truyền đến một tia sợ hãi. Không nói hai lời, vậy mà cũng quên nơi đây không thể phi hành. Lái một đạo bảo quang liền muốn thoát đi, lại trong khoảnh khắc liền bị một đạo bạch quang đập vào trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục